Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Ô, Từ Thị khóc được kêu là một cái thương tâm ân nhi, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Không phải là các ngươi khổ tâm bao che chính là cái kia Vân Hoàng ca ư? Cái kia tiểu thi tiện chân, một chút cũng không đem chúng ta Vân gia để vào mắt. Vốn là đánh cho ta cùng tam phòng người không nói, lại đánh cho lão gia. Cái này các ngươi đều đã hài lòng. Từ Thị mà nói được mọi người một đầu vụ nước. Vân Hoàng ca đã bị trục xuất gia tộc, lại là cái phế vật, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Không trách bọn hắn tin tức quá bế tắc, chỉ trách Vân Hải hao hết tâm tư đều muốn mất quyền lực bọn hắn. Bọn hắn những người này, niên kỷ lại lớn, thường thường đứng ở chính mình trong sân, một đối đãi chính là nửa tháng, một tháng, nào biết đâu bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đối Vân Hoàng ca ấn tượng, còn dừng lại tại Vân Hoàng ca bị trục xuất gia tộc thời điểm. Đương nhiên không tin Từ Thị mà nói. Từ Thị không có chú ý tới bọn hắn không dám tin thần sắc. Không ngừng khóc lóc kể lể. Lúc trước nếu không phải là các ngươi không nên bảo vệ nha đầu kia. Để cho chúng ta trực tiếp giết nàng. Đâu còn có nhiều như vậy công việc. Nói đến nói đi, cái này đều tại ngươi đám bọn họ. Từ Thị lúc nói chuyện, lẽ thẳng khí hùng, được kêu là cái mặt to như bồn a. Vài tên trưởng lão nghe được Từ Thị mà nói, đều thay nàng e lệ. Người nhà Từ Thị khá tốt ý tứ nói như vậy. Nếu không phải các ngươi vợ lẽ ỷ vào đại gia chủ thân phận khi dễ người ta một cái bé gái mồ côi, người ta làm sao dừng ở đi đến hiện tại tình trạng này. Đừng nói chuyện này không nhất định thật sự, coi như là thật sự, đó cũng là các ngươi gieo xuống bởi vì mới đạt được như vậy quả. Thế nhưng là cái lúc này khẳng định không thể nói như vậy. Như vậy chỉ có thể chọc giận Từ Thị. Bọn hắn cũng phải không đến chính thức chân tướng. Nghĩ được như vậy, các trưởng lão chỉ có thể đè nén trong nội tâm nộ khí. Ngay ngắn hướng nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão phẫn nộ đằng đằng nhìn Từ Thị liếc. Người kia giống như không có cảm giác tựa như. Khóc đến được kêu là một cái thê thảm ni. Đại trưởng lão bực bội quay đầu. Nhìn về phía một bên Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu, sau đó, lãnh âm thanh hỏi, tam phòng, các ngươi nói, vợ lẽ nói thế nhưng là sự thật. Nghe vậy, Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Từ Thị, chỉ thấy Từ Thị cầm lấy khăn, xoa xoa nước mắt, mượn cái này công phu, cho các nàng lưỡng lần lượt cái nguy hiểm ánh mắt. Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu chứng kiến ánh mắt kia, lập tức dùng mình một cái. Sau đó, hai người chăm miệng một lời nói, đại trưởng lão, nhị tẩu nói tất cả đều là sự thật, chúng ta có thể làm chứng. Thật sự, đại trưởng lão ôm theo thưa thất lông mày, nghi vấn nhìn xem các nàng, đương nhiên là thật sự, chúng ta còn có thể lừa gạt ngài ư. Tiết Thị kéo ra một vòng cứng ngắc cười, Tiết Thị đối Vân Hoàng ca cũng là hận thấu xương, cái lúc này, không để cho Vân Hoàng ca bên trên mắt thuốc. Còn đợi khi nào, chẳng lẽ, không trông cậy vào nàng rơi tỉnh hạ thạch, còn có thể trông cậy vào nàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ư? Ha ha ha ha, ngẫm lại cũng biết, không có khả năng, đại trưởng lão đối Tiết Thị mà nói, bán tín bán nghi, bởi vì hắn cũng biết, Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu cùng Vân Hoàng ca ở giữa quá thiết. Dầm dầm dầm, đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Người ở chỗ này, đột nhiên chấn động, nhao nhao chạy ra đại sảnh, đứng ở đại sảnh bên ngoài. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hậu viện một mảnh cát bay đá chạy, điếu thuốc phụ đầy trời. Cái hướng kia, đại trưởng lão híp mắt, thì thào lên tiếng, chẳng lẽ là gia chủ xuất quan. Nói xong, đại trưởng lão bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cầm lấy quải trượng, cuống quýt hướng về sau viện chạy tới. Mọi người vừa nhìn, tranh thủ thời gian chạy theo. Chờ bọn hắn chạy đến hậu viện lúc, chỉ thấy hậu viện một mảnh hỗn độn. Vân lão gia tử bế quan địa phương, lúc này đã thành một mảnh phế tích. Vách tường sụp đổ một nửa mà, tấm gạch không ngừng rơi hạ. kích thích một mảnh bụi Brahmani, mọi người theo bản năng nheo mắt lại. Đưa tay phẩy phẩy trước mắt bụi Brahmani, đúng lúc này, đã thấy một thân ảnh, theo cho tàn chung đi ra. Người kia ăn mặc một bộ cho không sót mấy, nhìn không ra màu gốc quần áo, tóc đều dầu đánh cho kết, lôi thôi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gia chủ, thật là ngươi. Đại trưởng lão nhìn một hồi lâu, rốt cục nhìn rõ ràng người nọ bộ dáng, kinh âm thanh đạo, ha ha ha ha, Vân Trường Hòa, người lão tiểu tử đó, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, sẽ không nhận ra ta. Đang khi nói chuyện, người nọ đi đến đại trưởng lão trước mặt, vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai. Mọi người chỉ thấy, luôn luôn thích sạch sẽ đại trưởng lão, trên bờ vai lập tức nhiều hơn hai cái màu đen trưởng ấn. Mọi người yên lặng quay đầu, nhìn về phía hồi lâu không thấy gia chủ đại nhân, chỉ thấy Vân lão gia tử một thân lôi thôi, tràn đầy bụi bặm, đi một bước, thậm chí có thể rơi đầy mà bụi Brahmani ngạch. Cái này, đây quả thật là gia chủ ư? Cái kia cả khuôn mặt đều bị bụi bặm hồ ở. Đại trưởng lão là thế nào nhận ra? Gia chủ, thật là ngươi, thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi rốt cục xuất quan. Ta còn tưởng rằng, đại trưởng lão lập tức đỏ mắt vành mắt. Nghẹn ngào, toàn bộ Vân gia, chỉ có đại trưởng lão, là cùng Vân lão gia tử từ nhỏ ăn mặc một cái quần lớn lên. Hai người bọn họ cảm tình, là những người khác so sánh không bằng, nếu không phải bởi vì này tầng cảm tình tại, lâu như vậy đến nay, đại trưởng lão cũng không có khả năng để bảo toàn Vân Hoàng ca. Ha ha, như thế nào, ngươi còn tưởng rằng lão tử chết ở bên trong, trời cao thường chọn lông mày, cổ quái nhìn hắn một cái, cười lên ha ha, gia chủ, đại trưởng lão đỏ hồng mắt. Không biết nên khóc hay nên cười. Đối, tôn nữ của ta đâu? Nàng thế nào? Lão tử bế quan lâu như vậy, cũng không biết nàng trôi qua được không? Đi, mau dẫn ta đi gặp bài hát trẻ em nha đầu. Trời cao thường vừa ra tới, đã nghĩ gặp Vân Hoàng ca. Đã lâu như vậy, cũng không biết bài hát trẻ em nha đầu biến đẹp không có. Nghe được trời cao thường mà nói, mọi người kinh hãi. Bọn hắn trong đó có không ít người biết rõ, gia chủ đối Vân Hoàng ca cháu gái này rất thiên vị. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, trời cao thường đối Vân Hoàng ca thiên vị đến loại tình trạng này. Vừa xuất quan cái gì cũng không hỏi, trước hết hỏi Vân Hoàng ca, vạn nhất bị hắn biết rõ, Vân Hoàng ca bị trục xuất gia tộc, cái kia, hậu quả kia, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Đại trưởng lão vui vẻ. Lập tức đem trên mặt, giống như bị vật gì hồ ở tựa như, trời cao thường căn bản là không có chú ý tới người bên ngoài biến hóa. Vui dạo dực hướng phía trước đi đến, chờ hắn đi ra đến mấy mét xa, mới phát hiện sau lưng không có ai theo kịp, bước chân dừng lại, quay đầu lại không hiểu nhìn xem đại trưởng lão, không phải cho ngươi dẫn ta đi gặp tôn nữ của ta ư? Tại sao còn chưa đi? Cái kia, đại trưởng lão ho khan hai tiếng, muốn nói lại thôi, làm sao vậy, có phải hay không các người có chuyện gì, không có nói cho ta biết. Đến lúc này, trời cao thường cũng phát giác khác thường, gia chủ, có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, cha chồng ngươi xuất quan. Đại trưởng lão mà nói còn chưa nói xong, từ thị thanh âm, liền bỗng nhiên vang lên, trời cao thường nghe tiếng. Quay đầu đi, đã thấy Tư thị cùng Tiết thị, Vân Miểu Miểu ba người, đứng ở phía sau hắn. Tư thị khoa trương chạy đến trời cao thường trước mặt, khóc lóc kể lể đứng lên. Cha chồng, ngươi có thể tính xuất quan, sẽ không xuất quan, chúng ta Vân gia sẽ bị người khác giết chết. Ngoặc kép, hết chương.